Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng anh em quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 94 buổi tối ngày hôm nay. Xin chào Lùi Phong nhé, chào Hiếu Vũ Văn ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé. Giờ này những tập truyện không được 100 like nữa, anh em lười like thế, cho Phong một like video nhé. Vào nghe thì cho Phong một like, cũng như là một đăng ký kênh, mà nào chưa đăng ký kênh ủng hộ Phong để cho kênh sớm đạt được mốc 100.000 người nhé. Chào Dương Bùi nhé, mọi người giới thiệu giúp Phong kênh của mình. Không bổ sung lại lâu lắm anh có đọc đâu, từ Tết thì chưa đọc, không có thời gian. Chúng ta vào tập truyện thôi, chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Tiên Thiên Ký tập 94. Trần Trường Sinh rất khẩn trương, nhìn chút ít kỵ binh cách hơn 10 trượng, thậm chí có thể thấy rõ ràng nhan sắc con người, thậm chí có thể thấy rõ ràng nhan sắc con người của tên thống lĩnh kỵ binh. Mười mấy tên kỵ binh tựa như là không thấy điều gì, tiếp tục lục soát xung quanh rừng liễu. Không biết qua thời gian bao lâu, xác nhận kỵ binh đã rời khỏi rừng liễu, Trần Trường Sinh chợt buông lòng, mới phát hiện hai tay nắm chuôi tán cùng chuôi kiếm bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc. Thu tán, tôi đi nói. Hắn theo lời đem hoàng chỉ tán cất đi, dắt lên ngang hông, sau đó chuẩn bị rời đi. Không cần vội, kỵ binh hẳn đã đang chờ ở phía ngoài, Tô Ly lại nói. Trần Trường Sinh không chất vấn, một lần nữa ngồi xuống đống tuyết ở bên cây, sau đó nhìn về hoàng chỉ tán, cảm khái nói. Thật không ngờ thanh tán này lại có tác dụng như vậy. Tô Ly khóe môi nhếch lên nói. Ngươi quên ta là ai rồi sao? Trần Trường Sinh không nói tiếp. Hắn thực sự cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, biết dù là mình không nói, thì vị tiền bối tự luyến này cũng khẳng định có biện pháp đem lời của mình mà nói tiếp. Quả là không sai. Hai hàng lông mày của Tô Ly trao lên, tựa như là bay lên, kiêu ngạo, nói. Đây là pháp khí mà ta đã cùng Đường lão đầu tử cùng nhau thiết kế. Lấy ra thiên kiếm làm trụ cột, dùng vô số tài liệu chân quý làm thân. Coi như là người tu hành tọa chiếu, đều chưa chắc có thể khám phá ra huyễn tượng. Cái đám kỵ binh bình thường này chẳng lẽ có nhìn xuyên qua tán này hay sao? Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi. Tôi đi lông mày nhướng cao hơn một chút nói. Có lời gì thì cứ nói đi. Trần Trường Sinh nói. Tiền bối, cái tán này là của ta. Rừng liễu rất an tĩnh, tuyết rơi không tiếng động. Ban đầu rời khỏi tuyết lĩnh Ôn Tuyền, bọn họ vốn chỉ vì chuyện này mà phát sinh tranh chấp. Trần Trường Sinh nghĩ thương thế quá nặng cho nên không tiếp tục. Thế nhưng lúc này không nhịn được nữa, bởi vì hắn cho rằng chiếc tán này vốn là của mình. Tô Ly nhìn hắn cười lạnh nói. Ngươi biết lai lịch của chiếc tán này sao? Trần Trường Sinh đã nghe chết tụ nói một chút về câu chuyện hoàng chỉ tán. Hơn nữa có kiến thức ở chu viên, ở cùng cánh đồng tuyết, căn bản cũng đã biết gật đầu. Tô Ly cũng không có để ý đến hắn, đem câu chuyện của chiếc tán này nói lại một lần, cuối cùng nhìn hắn vào mắt, nhìn thẳng vào mắt của hắn ấy. Kiếm do ta tìm được, tán do ta thiết kế, kết quả ngươi nói tán này là của ngươi sao? Trần Trường Sinh nói. Nhưng tài liệu chiếc tán này cũng đều là do Đường gia lão, Đường lão thái gia tìm. Ban đầu tiền bối đã để chiếc tán này lại vấn thủy Đường gia, không phải bởi vì ngài đã không trả nổi tiền hay sao? Tô Ly thần sắc lạnh dần nói. Ngươi lặp lại một lần nữa đi. Trần Trường Sinh nghĩ thầm nói không trả nổi tiền Quả thực là có chút không chính xác. Suy nghĩ lại rồi nói, không phải là bởi vì tiền bối ngại ngài thiếu nợ cho nên Hoàng Trì Tán thuộc về Vấn Thủy Đường ra sao? Tô Ly cười giận dữ nói, ta là trưởng lão bối phận cao nhất của Ly Sơn, Vân Du Tứ Hải, vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, chẳng lẽ còn thiếu tiền được sao? Trần Trường Sinh không để ý mấy chữ vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm trong lời của hắn, nghiêm túc giải thích, nhưng ngài không đưa tiền. Tô Ly phát hiện mình không còn lời gì để nói, cho nên không nói nữa. Không khí trở nên có chút lúng túng. Trần Trường Sinh lúng ta lúng túng đứng dậy, leo lên cây liễu quan sát động tĩnh của Đại Chu Thiết Kỵ nơi xa, đồng thời đem nhiệt ý trên mặt thổi tan một chút. Qua một hồi, hắn từ trên cây liễu leo xuống nói với Tô Ly, tiền bối, kỵ binh có thể đã rút lui thật rồi. Tô Ly không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh nói, tiền bối, nếu như đám kỵ binh này thực sự tới để đuổi giết ngài, bây giờ còn cần giấu giếm hành tung nữa chứ? Ngài không tin Chu nhân chúng ta, nhưng mà chắc chắn có người ngài có thể tín nhiệm. Như lúc trước ngài đã nói, sẽ có người tới giết ngươi, cũng sẽ có người tới cứu ngươi. Ly Sơn mặc dù xa, nhưng mà những người muốn cứu người rất có thể rất gần đấy. Tô Ly nhìn vào mắt của anh nói, vấn đề là người muốn giết ta nhiều hay là người muốn giết ta, người muốn cứu ta nhiều, ai khẩn cấp hơn ai? Trần Trường Sinh có chút do dự nói, tiền bối, có phải ngài đã đánh giá nhân tính quá mức u tối hay không? Không phải là nhân tính, mà là nhân tâm. Nhân tính không thể khảo nghiệm, nhân tâm cũng không cách nào dò xét. Cuồng nhiệt yêu thích cùng chán ghét vứt bỏ, cuối cùng đều là vì lợi ích. Thái Tông Hoàng đế rõ ràng là kẻ vô sỉ, thí huynh ép phụ. Chu Độc Phu rõ ràng là tên đồ tể giết người không chớp mắt. Tại sao ở trong mắt người bình thường, trên người của bọn họ đều có một đạo hào quang? Bởi vì Thái Tông Hoàng đế cùng với Chu mang đến rất nhiều lợi ích cho bọn hắn, mà bọn họ đuổi ma tộc về Tuyết Lão Thành để cho nhân loại sống trong Trung Nguyên miễn đi việc binh đao chiến hòa, miễn chuyện bị dị tộc nô dịch. Như vậy bọn họ tự nhiên làm cho nhân tâm ngưỡng mộ. Tô Ly nhìn hắn thật tình hỏi, mà ta thì sao? Ta sống ở niên đại hòa bình không có chiến tranh, trừ việc giết mấy tên ma tướng ra, không làm quá nhiều chuyện. Ta đã làm được gì để thế giới loài người? Đem đến lợi ích thế nào cho người tu hành cùng dân chúng? Đáng giá để bọn họ vạn dặm xa xôi tới giúp ta không? Chỉ vì ta kiếm đạo cường đại vô địch, khí độ tiêu sái phi phàm sao? Rõ ràng là tham khảo hoặc là thuyết giáo rất chân thành, thậm chí rất nghiêm túc, nhưng bởi vì hai câu nói cuối cùng này mà thay đổi mùi vị. Trần Trường Sinh hoàn toàn không biết nên nói tiếp thế nào, hỏi, vậy nam nhân thì sao? Ở khái niệm bình thường, Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly là người mạnh nhất phía Nam hiện tại. Cũng chính là bởi vì hiện hữu quán, phía Nam mới có thể có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trước Đại Chu trong thời thịnh thế. Dĩ nhiên có rất nhiều nam nhân cảm tạ ta, nhưng cũng có rất nhiều nam nhân hận ta. Vài ngày trước đã nói, ta giết rất nhiều người. Nếu ta thuở nhỏ sống ở phía Nam, như vậy giết người khẳng định phần lớn là nam nhân. Bọn họ đều có thân thích đồng song đồng môn hậu duệ. Làm sao có thể yêu thích ta được chứ? Dĩ nhiên, những kẻ cùng ta có thù dù nhiều nữa cũng không thể nào là chủ lưu. Nếu không, chẳng phải ta đã trở thành chuột qua phố, người người la đánh rồi. Vấn đề là rất nhiều năm trước ta từng làm một chuyện làm cho cả phía Nam cũng rất thất vọng, cho nên người không thích ta càng nhiều. Là chuyện gì? Trần Trường Sinh tò mò. Mười mấy năm trước, huyết án ở Quốc giáo học viện, ngươi hẳn biết đến chứ? Biết. Nói ra, kế đạo nhân là sư phụ của ngươi à? Tiền bối, thực ra chuyện này ta cũng không có rõ lắm, không có rõ ràng lắm. Được rồi, nói về chuyện chính. Tóm lại, sau huyết án Quốc giáo học viện, giáo hoàng trọng thương, quân đội nội loạn, triều đình tranh giành, Chu Thông giết người bừa bãi, kinh đô ngổn ngang. Chu quốc của ngươi rối tinh rối mù, mà nam nhân lúc đấy xem ra không nghi ngờ chút nào đây là một lần cơ hội tốt nhất. Hơn nữa không thể không thừa nhận, Trường Sinh Tông khi đó quả thực rất mạnh, có đủ lực lượng tranh giành cùng với Ly Cung. Sau đó, thời điểm nam nhân chuẩn bị mấy năm sắp sửa phát động, ta bởi vì một chuyện đi Trường Sinh Tông một chuyến, đem đám trưởng lão kia giết sạch, cho nên việc bọn họ chuẩn bị làm tự nhiên chỉ có thể thất bại. Tiền bối, loại bí mật này quả thực nghe rất đáng sợ, nhưng ta làm sao cảm giác ngài đang biến đổi phương pháp để ca ngợi chính mình vậy? Chuyện bi thảm như vậy có gì đáng ca ngợi chứ? Rất hiếm thấy, Tô Ly không có tiếp tục câu chuyện ca ngợi chính mình, ánh mắt yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tô Ly mặt không một chút thay đổi nói, cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng của nam nhân mất đi như vậy, bọn họ sẽ cảm tạ hơn. Cảm tạ ta sao? Chủ nhân, trừ việc cảm thấy ta là người điên ra, cũng sẽ không cảm tạ ta. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, không thích, không cảm tạ, không có nghĩa là muốn tiền bối chết. Tô Ly nói, thoáng chốc, thời gian hơn 10 năm đã trôi qua rồi, Thiên Hải dần lão đầu cùng cái bà nương trên Thánh Nữ Phong kia vẫn luôn mong Nam Bắc hợp lưu, nhưng ta vẫn không đồng ý. Ta không đồng ý, Ly Sơn không thể đồng ý, Trường Sinh Tông không thể đồng ý, Nam Bắc hợp lưu vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một cái bánh lớn vẽ ra trên giấy. Người nói đám thánh nhân này chẳng lẽ không muốn cho ta chết sao? Nghe những lời này của Tô Ly, Trần Trường Sinh là trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó mới nhớ tới đại trận thế mình thấy trên cánh đồng tuyết sau khi rời khỏi chu viên ấy. Ma tộc cũng rất mong tiền bối chết. Có phải cảm thấy chuyện này rất hoang đường không? Nhớ kỹ, địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu, bởi vì ở giữa còn có thứ gọi là lợi ích. Nếu như ta chết, đại lục sẽ rung chuyển, ma quân cùng Thiên Hải lại là hai kẻ tự tin nhất thế gian. Bọn họ có lòng tin có thể lợi dụng loạn cục, từ đó đạt được thứ mà bọn họ muốn, cho nên song phương đều rất muốn ta chết. Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly, rất chân thành, hơn nữa rất thành khẩn nói, tiền bối, vì sao ngươi không ủng hộ Nam Bắc hợp lưu? Thế nào chuyện này cũng rất có lợi đối với loài người. Chuyện có lợi với loài người, ta phải muốn sao? Được rồi, những lời này có vẻ rất giống lời của đại nhân vật phản diện, ta thu hồi. Tô Ly nhìn hắn bình tĩnh nói, nhưng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không? Bị Thiên Hải thống trị cùng ma tộc thống trị có điều gì khác biệt? Trần Trường Sinh rất muốn nói khác nhau giữa hai chuyện này quá lớn. Chiến tranh giữa các chủng tộc không cẩn thận sẽ là nguy cơ diệt chủng. Chiến tranh giữa loài người chẳng qua là vấn đề ai cúi đầu mà thôi. Nhưng hắn biết, đối với người như là Tô Đi mà nói, bị thống trị bản thân cũng là tình huống không cách nào tiếp nhận. Hai chuyện quả thực không có gì khác biệt cả. Tiền bối, chả lẽ thế giới trong mắt của ngài vẫn luôn hắc ám sao? Không phải là hắc ám, mà là không có nhan sắc, lạnh lùng hàn đãnh. Ta nói rồi, đó là lợi ích. Chẳng lẽ chúng ta không thể nghĩ về thế giới này theo chiều hướng tốt sao? Đây đã là lần thứ ba Trần Trường Sinh nói về vấn đề tương tự. Không, bởi vì chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần trước đây. Nếu nói lịch sử, chẳng qua chỉ là căn cứ xác minh cho hiện tại. Nếu nói hiện tại, chẳng qua chính là lịch sử tái diễn mà thôi. Tô Ly nhìn hắn nói, ta không muốn trở thành Chu Độc Phu thứ hai, cho nên vô luận ma tộc hay là chu nhân các ngươi, ta sẽ không tin tưởng. Dừng liễu một lần nữa trở nên an tĩnh. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, ngài đang dạy ta sao? Bắt đầu từ lúc tiến vào quân trại, Tô Ly cùng hắn nói chuyện nhiều hơn. Sau đó vô luận là gặp thích khách hay là gặp đại chu kỵ binh, còn có nói chuyện với nhau nhìn như tùy ý, trên thực tế có thâm ý lựa chọn chủ đề, cũng cho thấy hắn đang cố gắng dạy cho Trần Trường Sinh một số thứ. Hắn là đối đãi với thế giới này như thế nào, cùng với sống sót như thế nào. Tôi đi nhìn hắn trầm trọng nói, đến hiện tại mới hiểu được, có thể đã quá muộn hay không? Trong truyền thuyết nói ngươi đọc một đợt đạo tàng, vì sao ta lại không thấy nửa điểm ngộ tính trên người của ngươi nhỉ? Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Trần Trường Sinh không có để ý tới lời trầm trọng của vị tiền bối này, chẳng qua là cảm thấy tương đối khó hiểu. Hắn là chu nhân, Tô Ly là nam nhân, hắn là một đời khai sơn quái mà quốc giáo trọng điểm bồi dưỡng, Tô Ly là kiếm đạo đại tự tại bối phận cực cao, hai người vốn không liên quan, về phía trận doanh thậm chí là âm thầm đối địch, chứ đừng nói chi là quốc giáo học viện cùng Ly Sơn kiếm tông quan hệ cực kỳ hỏng bét. Hắn và Thu Sơn quân dĩ nhiên cho đến tương lai đều có thể sắp phát sinh cạnh tranh, Tôi đi không có lý nào dạy dỗ hắn như một vị sư trưởng. Bởi vì ta rất thưởng thức ngươi. Tôi đi nhìn hắn mặt không một chút thay đổi nói. Lý do này có đủ không? Trần Trường Sinh rất thành thực lắc đầu. Tiền bối, dĩ nhiên không đủ. Tôi đi có chút cứng họng. Nếu như đổi thành một vãn bối khác, được hắn kiên nhẫn dạy dỗ như vậy, không nói cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất trong khi hắn đưa ra một lý do, tuyệt đối không thể nào tiếp tục hỏi nữa. Hắn nhìn ánh mắt thiếu niên trong suốt sáng ngời, bỗng nhiên nở một nụ cười, nghĩ thầm cũng đúng. Nếu như tiểu tử này không phải là người như thế, làm sao có thể hợp với tính tình của mình? Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể sống thật tốt, sống thật lâu. Hắn thật tình nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh hơi kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ tiền bối đã biết chuyện kinh mạch của mình đã gãy, mạng sống cũng không còn dài. Tôi đi kể tiếp, nói, đã biểu lộ hắn cũng không biết bí mật này của hắn. Bởi vì chỉ có sống thời gian đủ dài, người mới có thể đủ cường đại. Ta hy vọng người có thể tiếp tục cường đại, cho tới cuối cùng. Cuối cùng là cái gì? Giáo hoàng đời sau. Tiền bối hy vọng ta trở thành giáo hoàng đời sau. Không sai. Bởi vì ngươi trở thành giáo hoàng, đối với nam nhân mà nói là chuyện tốt nhất. Tại sao? Bởi vì ngươi không muốn giết người, càng không say mê giết người. Ngươi đối với mọi chuyện nằm ngoài sinh tử nhìn nhận rất rõ. Ta chưa từng gặp thanh niên nào tuổi tác bằng ngươi đã có thể không màng danh lợi như vậy. Dĩ nhiên, chấp niệm của ngươi đối với hoàng chỉ tán của ta có đôi khi sẽ làm ta bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Ta không biết tiền bối nhận ra ta không thèm để đến danh lợi như thế nào. Chỉ là như vậy đã có thể trở thành giáo hoàng sao? Trần Trường Sinh trong vô thức liếc nhìn thiên không mịt mờ, nhìn thọc bông tuyết không biết từ nơi xa xôi nào rơi xuống, nói, cảm giác thật xa xôi. Tô Ly rất hăng hái nhìn hắn nói, chẳng lẽ người vẫn không tự giác được điều này? Trần Trường Sinh tung hồi tầm mắt giật mình hỏi, tự giác cái gì? Ly cung coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi như vậy, làm cho ngươi muốn trở thành thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, quốc giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất. Nếu như không phải là muốn cho ngươi trở thành giáo hoàng đời sau, những lời những lão gia hỏa kia muốn nói cái gì, muốn làm là gì? Trần Trường Sinh trầm mặc im lặng. Hắn hiện tại đã biết tại sao mà Mai Lý Sa giáo chủ đại nhân đối với mình quan tâm như vậy. Giáo hoàng đại nhân đang nghĩ điều gì? Rời khỏi Thiên Thư Lăng, toàn bộ bí ẩn sớm đã có đáp án, nhưng hắn vẫn không quá rõ ràng. Chuyện này trong vô thức không nhớ tới chuyện này. Ở Chu Viên đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế cho nên hắn cho rằng mình thực sự đã quên mất chuyện này, cho đến hiện tại được Tô Ly thức tỉnh. Hắn là người kế thừa quốc giáo. Chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn theo thói quen rơi vào địa phương cách người mình không xa, không có thói quen ngẩng đầu nhìn trời. Vô luận là bầu trời u ám hay là trong xanh rực rỡ, ánh sáng cũng luôn chói mắt như thế. Nếu như trở lại kinh đô, mình là người kế thừa quốc giáo, có thể sẽ phải trực diện uy nghiêm của Thánh hậu nương nương rồi. Điều này làm cho hắn rất không an tĩnh. Dĩ nhiên đầu tiên hắn phải trở lại kinh đô đã. Lúc ta nhắc tới Kế đạo nhân, người nói mình không biết gì cả, là đang gạt người sao? Tô Ly nhìn thần sắc trên mặt nói. Trần Trường Sinh vẫn chỉ có thể trầm mặc, bởi vì hắn không giỏi nói dối. Tô Ly lầm bầm lầu bầu nói, cái lão gia hỏa này đẩy ngươi ra đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Nói chuyện thường xuyên bị phát sinh, thường thường kết thúc cũng không cần đáp án gì cả. Trần Trường Sinh tìm không ra đáp án, Tô Ly cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn để suy nghĩ. Xác nhận Đại Chu kỵ binh thực sự đã rời xa, Trần Trường Sinh đem hắn cõng trên lưng, xuyên qua rừng liễu tiếp tục đi về phía nam. Theo hành trình tiếp tục hoặc cũng có thể nói là chạy trốn, khí hậu ấm dần, phong cảnh hai người nhìn thấy cũng càng ngày càng nhích tới gần thời tiết chân chính. Ở kinh đô hiện tại chính là giữa mùa xuân, ở Ly Sơn phía nam lại là cuối mùa xuân, nơi này đã vẫn còn có chút lạnh, dõi mắt nhìn là có thể thấy tuyệt tuyết đọng trắng tinh, cũng may đã có chút ít màu xanh tô điểm. Nhìn đám cỏ năm ngoái đã chết đi trong gió tuyết một lần nữa đâm chồi, Trần Trường Sinh nhớ ra lúc này đã cách thời điểm mình rời đi Tây Ninh Trấn đã suốt một năm. Một năm này xảy ra quá nhiều biến hóa. Mặc dù hắn còn là một thiếu niên chính trị thanh xuân, mỗi lần quay đầu nhìn lại cũng khó thoát được việc sinh ra chút cảm khái chỉ trung niên nhân mới có. Đi qua một khu vực nông phu tụ cư tên là Ngọa Lê Chuân. Bên người hai người cũng có thêm một chút ít biến hóa, nhiều thêm một chiếc xe, kéo xe là hai con mao lộc cường trắng. Trần Trường Sinh ngồi ở trước xe, lôi kéo dây thừng bọc quanh cần cổ của mao lộc, thỉnh thoảng là phát ra mấy tiếng hô ý nghĩa không rõ, có thể nghĩ mô phỏng thủ đoạn của các nông phu, nhưng rất rõ ràng, hai con mao lộc này không hiểu được sự chỉ huy của anh ta. Cũng may hướng đi không sai, tóm lại là đi về phương Nam. Phía Nam còn rất xa xôi, nhưng chỉ cần kiên trì đi tiếp, như vậy sẽ càng ngày càng gần. Tôi đi nằm trong xe, phía dưới có một tấm đệm thật dày, ở trên người đang đắp da thú, thuận trơn mềm mại. Hoàng Chi Tán đặt bên người, rượu và đồ nhắm cũng ở bên người. Sáu Trúc cầm đôi tay, khẽ đưa lên mép, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thanh lệ, nhìn thích ý tới cực điểm, làm gì có chút cảm giác thê thảm trọng thương chạy trốn. Lại đi hai ngày, phía trước quan đạo, mơ hồ có thể thấy một tòa thành màu vàng đất, cùng quân trại ban đầu bọn họ thấy hoàn toàn bất đồng. Đây là một tòa thành chân chính, nhìn diện tích cả thành ít nhất có thể dung nạp mấy vạn người. Nói vậy, bên trong sẽ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Nếu như muốn liên hệ cùng thế giới loài người một lần nữa, không nghi ngờ chút nào, nơi này là nơi thuận lợi nhất. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn Tô Đi một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm xem có vào thành hay không. Tô Đi cầm một khối vải nhung, đang cẩn thận lau lỗ thủng ở trên sáo trúc, cũng không để ý đến hắn. Trần Trường Sinh đã hiểu, nhưng còn có chút không rõ, lắc đầu, kéo dây thừng để cho hai con mao lộc kéo xe chạy nhanh ra khỏi quan đạo, xuyên qua đất ruộng cứng rắn, đi vòng qua tòa thành màu vàng đất này. Phía nam thành có một cánh rừng bạch dương, mấy ngàn cây bạch dương cũng không thô, lộ vẻ hơi mảnh khảnh, giống như là kiếm từ mặt đất đâm hướng thiên không vậy. Lúc này chính là giữa mùa xuân. Cánh rừng bạch dương nơi băng giá này còn chưa có quá nhiều lá xanh, tầm mắt không bị ngăn cản, vì vậy có thể thấy đối diện rừng cây cách đó mấy dặm. Thấy rừng cây chớ vào, đây không phải là kinh nghiệm đi lại thế gian mà tôi đi dạy cho Trần Trường Sinh, mà là câu thành ngữ hắn đọc được ở một cuốn tạp ký nào đó. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng kéo dây thừng, ý bảo hai con mao lục dừng bước. Hắn không cảm giác được nguy hiểm, chẳng qua trong vô thức làm như vậy. Tôi đi ngồi trong xe khó nhọc ngồi dậy, sáu trúc trong tay chẳng biết lúc nào đã dắt ở bên hông, đổi thành Hoàng Chỉ Tán. Hắn nhìn cánh rừng bạch dương này, bỗng nhiên nói: "Tới." "Cái gì tới?" "Tự nhiên là địch nhân đã tới, người muốn giết Tô Ly đã tới." Trần Trường Sinh tâm tình trong nháy mắt trở nên khẩn trương, từ trên xe nhảy xuống mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất giải khai dây thừng bọc lại trên cổ mao lộc, sử dụng vỏ kiếm đánh nhẹ mấy cái lên bụng chúng. Mao lộc bị đau, hướng phương hướng ngược với rừng cây chạy đi. Chẳng qua loại sinh vật này tính tình ôn thuần, hắn là không chạy xa. Đứng bên ngoài hơn 10 trượng nhìn Trần Trường Sinh, lộ vẻ rất khó hiểu, tựa như là không rõ tại sao hắn muốn đánh chính mình. "Người lo lắng sống chết bọn nó, vậy ta thì sao?" Tô Ly rất là tức giận, nhìn Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh nắm vỏ kiếm nói: "Theo tiền bối ngài rốt cuộc có nên đi vào hay không?" Vào thời điểm vừa rời khỏi tuyết lĩnh ôn tuyền, hắn đã từng hỏi Tô Ly, chẳng qua Tô Ly không muốn. Hơn nữa bây giờ xem lại đến hiện tại Tô Ly cũng không thay đổi chủ ý. Chỉ nghe Tô Ly cười lạnh nói: "Ta muốn đi vào, những người chết thì sao? Ta không muốn đem mạng của mình đặt trong tay người khác, huống chi là một kẻ yếu như ngươi." Trần Trường Sinh nghĩ thầm, quả thực cũng có đạo lý. Tiền bối mặc dù hiện tại không cách nào chiến đấu, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ hơn xa mình gấp mấy trăm lần. Hắn ở bên cạnh vốn là có thể giúp mình một chút. Rừng cây an tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì, hắn có chút bất an hỏi: "Kế tiếp làm sao bây giờ? Ta có nên xông vào rừng cây hay không?" Tôi đi hoàn toàn không rõ ý tứ của hắn hỏi: "Người xông vào rừng cây làm gì?" Trần Trường Sinh nói: "Hôm qua tiền bối đã nói quan trọng nhất trong chiến đấu chính là thời khắc là phản thủ làm công. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý, như vậy đối thủ cường đại đến đâu cũng có thể thất bại." Tôi đi nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Cho nên ngươi chuẩn bị xông vào rừng cây, tìm ra người kia, sau đó giết chết à?" Trần Trường Sinh thành thực gật đầu. Tôi đi vỗ trán nói: Ngươi có biết thích khách trong rừng cây cảnh giới thế nào không? Trần Trường Sinh thành thực lắc đầu. Tô Ly giận dữ nói: Vậy ngươi cũng dám xông vào sao? Ngươi mới đi chịu chết à? Trần Trường Sinh khó hiểu, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Suy nghĩ một chút nói: Đây không phải là làm theo lời của tiền bối dạy hay sao? Tô Ly cảm thấy tức giận, bất đắc dĩ nói: Ngươi phải hiểu được là ta nói những chuyện kia đầu tiên phải thành lập trên cơ sở ngươi cùng đối thủ tài nghệ không sai lệch nhiều, cho dù có thể khác một chút thì cũng không thể kém xa. Trần Trường Sinh nói: Nhưng mà tiền bối Nguyên Văn nói rõ ràng chính là đối thủ cường đại hơn nữa cũng sẽ có thể bại. Tô Ly căm tức nói: Tu từ đây là tu từ, ngươi có hiểu tu từ hay không? Khoa trương là một môn nghệ thuật tu từ. Trần Trường Sinh nghe vậy trầm mặc cúi đầu. Qua một đát không nhịn được ngẩng đầu hỏi: Nếu quả thực gặp phải đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều thì làm sao? Tô Ly đưa ra đáp án dị thường đơn giản sáng tỏ, dứt khoát rõ ràng: Trốn hoặc là quỳ. Trốn sao? Trần Trường Sinh cõng Tô Ly tốc độ chưa chắc đã nhanh hơn thích khách đang lẩn trốn trong rừng. Phải biết rằng những người làm nghề thích khách này từ trước đến giờ đều có thân pháp cùng tốc độ nhanh hơn so với người tu hành bình thường. Quỳ? Trần Trường Sinh cũng giống Tô Ly, đều không muốn đem tánh mạng của mình hoàn toàn phó thác cho người khác, cho dù là người tín nhiệm đến cỡ nào, huống chi là một người muốn giết mình. Không thể trốn cũng chẳng thể quỳ, thực ra còn có một phương pháp khác để ứng đối, đó chính là đợi. Trần Trường Sinh rút đoạn kiếm, nhìn rừng cây yên tĩnh không tiếng động, nhìn mầm cây từ xa xanh, nhìn thấy lại rất khó phát hiện đang đợi người kia xuất hiện. Người kia thủy chung không xuất hiện. Thời gian chậm chạp trôi, tay hắn cầm kiếm cũng trở nên có chút buồn rùn rồi, hướng về phía trong rừng cây hô: Ra đi, ta đã thấy ngươi rồi. Tôi đi hoàn toàn không ngờ hắn lại làm như thế, hướng về phía thiên không lắc đầu, tỏ vẻ ý tứ không muốn đi chung với hắn. Trong rừng cây vẫn không có người đáp lại. Trần Trường Sinh hạ giọng nói: Tiền bối, xem ra phương pháp dụ địch cũng không có tác dụng. Lúc trước hắn và Tô Ly nói chuyện với nhau, thậm chí có thể nói là tranh chấp, tự nhiên không thể nào là tranh chấp thực sự. Nhìn rừng cây an tĩnh, Tô Ly như có điều suy nghĩ nói: Người này đi rồi. Sao? Trần Trường Sinh có chút ít không tưởng được. Tô Ly một lần nữa nằm vào trong xe, để Hoàng Chỉ Tán xuống, cầm lấy sáo trúc. Hai con mao lộc được Trần Trường Sinh gọi về, từ từ thong thả trở lại, dịu ngoan để dây thừng một lần nữa buộc lên cổ. Sáu trúc thành dương, lần nữa lên đường. Lữ trình kế tiếp Trần Trường Sinh trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, hoặc nói giống chính là lúc bình thời, chỉ là thời điểm đối mặt với Đường Tam Thập Lục cùng Tô Ly, lời nói quán mới có thể nhiều hơn. Hiện tại hắn trầm mặc, đương nhiên là bởi vì tên thích khách chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện kia. Đúng như có đôi khi không nói còn có lực lượng hơn là nói. Một địch nhân không xuất hiện vĩnh viễn đáng sợ hơn địch nhân đứng trước mặt ngươi. Tô Ly vẫn như ngày thường, ở trên người quán căn bản không thấy được chút ít bất an nào. Tiếng sáo tiếp tục thổi, rượu tiếp tục uống, thương tiếp tục dưỡng, tựa như là ngày đó nằm trong tuyết lĩnh ôn tuyền, rất thích ý bình tĩnh, phảng phất chính mình không bị thương nặng, chẳng qua đang tham gia một cuộc lữ hành tầm thường mà thôi. Trần Trường Sinh cảm giác nhìn chăm chú về hết thảy cảnh vật trong tầm mắt, áp lực tâm lý rất lớn, nghĩ đến một số chuyện càng làm cho tâm tình quán càng thêm trầm trọng. Ở quân trại gặp phải hai tên sát thủ, đại chu kỵ binh lùng bắt xung quanh, nói rõ như là Tô Ly suy đoán, hắc bào đã tính ra phương hướng bọn họ chạy trốn, họ đã đem tin tức kê truyền cho một số thế lực trong thế giới loài người. Thế lực này kế tiếp sẽ làm thế nào? Nếu như Thánh Hậu Nương Nương sai người đuổi giết Tô Ly, như vậy nàng có biết mình và Tô Ly ở chung một chỗ không? Nếu như là biết, có thể để cho cường giả cùng thích khách thuận tay giết chết chính mình hay không? Nếu như các đại nhân vật của Ly Cung muốn Tô Ly chết, như vậy bọn họ có thể biết mình còn sống hay không? Hay ma tộc sẽ cố ý giấu giếm sự hiện hữu của mình? Ban đêm, một hôm nào đó, ở nơi cách Thiên Lương quận còn 800 dặm, chiếc xe lần nữa dừng lại, nghỉ ngơi. Ánh hoàng hôn tựa như là máu. Trần Trường Sinh đem bất an của mình không một chút giấu giếm địa điểm, nói với Tô Ly. Hiện tại vô luận hắn và Tô Ly hai bên có vấn đề gì, nếu hắn lúc ấy không bỏ lại Tô Ly trong tuyết lĩnh, như vậy không có đạo lý nửa đường đem Tô Ly bỏ lại. Bọn họ hiện tại ngồi chung một chiếc xe, tự nhiên muốn cùng nhau đối mặt với cuồng phong sắp tới. sẽ không có quá nhiều người biết đến tin tức ta bị thương nặng. Nguyên nhân thì vài ngày trước ta đã nói với ngươi, chúng ta phân tích một chút quân trại sẽ gặp phải ám sát. Nếu như đem hành động thô lậu buồn cười như vậy cũng coi như là ám sát mà nói, lại liên tưởng đến mấy trăm tên Chu Kỵ, có thể rất rõ ràng vô luận là kẻ muốn giết ta hay là những kẻ muốn chúng ta giết, hay là những kẻ bị chúng ta giết cũng không muốn để cho toàn bộ đại lục biết được chuyện này. Tôi đi cầm đến một nhánh cây, vẽ một bức bản đồ trên mặt đất, chỉ vào đường thẳng ở giữa, nói: bọn họ không cần chờ tiếp viện ra tay, cho nên sở dĩ đến hiện tại cũng không có động tĩnh, chỉ có một nguyên nhân, tốc độ của chúng ta quá nhanh, đến nỗi đột phá Bắc quận, đến nỗi đột phá Bắc quân một đường, những người đó còn không kịp là phái ra nhân thủ đầy cường đại tới giết chúng ta. Nếu như coi đây là một cuộc chiến tranh, vậy thì chủ lực của bọn họ đang trên đường chạy tới. Trần Trường Sinh ngồi một bên, chuyên tâm lắng nghe. Những ngày qua cảnh tượng như vậy đã phát sinh rất nhiều lần. Tô Ly bình thời thường xuyên biểu hiện rất không đứng đắn, nhưng ngay lúc này lại vô cùng thật tình. Hắn dạy Trần Trường Sinh phân biệt dấu vết dã thú cùng người như thế nào, phân chia thực vật nào có thể ăn, loại nào có độc thế nào, lúc chiến đấu quan trọng nhất là cái gì, thậm chí còn dạy hắn hành quân bày trận như thế nào. Trừ kiếm và tu hành, hắn đã dạy Trần Trường Sinh rất nhiều thứ. Trần Trường Sinh lại hỏi: tiền bối, rốt cuộc vì sao ngài phải dạy ta những chuyện này? Muốn thay nam nhân lựa chọn một vị giáo hoàng tương lai ư? Có thể đó là đáp án chân chính, nhưng tuyệt đối không đủ. Bởi vì ta đã dạy Thu Sơn. Tô Ly đem nhánh cây ném xuống nói: hắn đã theo ta học một tháng thời gian, nếu trên đường đủ thời gian, ta cũng sẽ dạy ngươi đủ một tháng. Ngươi đem hoàng chi tán trả lại cho ta, ta mang ngươi rời khỏi cánh đồng tuyết, hai chuyện coi như là xí xóa. Nhưng ngươi ở tuyết đỉnh không rời đi, cho nên ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi coi như ta trả lại nhân tình cho ngươi là được. Nhân tình? Tương lai ngươi cuối cùng cũng sẽ phải tranh đấu với Thu Sơn, ta hy vọng ngươi sẽ không kém quá xa. Để công bình một chút, chính là nhân tình ta trả cho ngươi. Sau khi rời khỏi tuyết đỉnh ôn tuyền, Trần Trường Sinh lần nữa cảm động phong phạm cao nhân của Tô Ly tiền bối. Sau đó thật tình nói: hoàng chỉ tán không phải là ta trả cho tiền bối, chẳng qua để ngài mượn dùng thôi đấy. Tô Ly lặng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Không quen cảnh tượng ấm áp, cho nên cô ý muốn đánh vỡ sao? Trần Trường Sinh thành thực nói: đúng vậy. Tô Ly nói: ta không quen, cho nên sau này không cần hỏi ta vấn đề tương tự nữa. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói: tiền bối, ngài thực sự là một người tốt. Tô Ly lại nhìn hắn cũng thật tình nói: lời như thế sau này không cần nói lại. Tại sao? Bởi vì sau này ngươi sẽ biết, ta cho đến bây giờ vẫn không phải là người tốt theo ý nghĩa truyền thống. Ta hỉ nộ vô thường, không hợp một lời, sẽ nổi điên lên giết người. Nhưng thực sự không nhận ra. Được rồi tiền bối, mặc dù mới vừa rồi câu nói kia là cố ý, nhưng trên thực tế hoàng chỉ tán là của ta nha. Xem ra ngươi thực không tin ta sẽ nổi điên giết ngươi sao? Tiền bối, ngay hiện tại nếu như còn có thể nổi điên giết người, chúng ta cần gì nửa đêm mà dám khởi hành chứ? Không hài lòng, không nói nữa. Trong hoàng hôn càng ngày càng đậm, Trần Trường Sinh bắt đầu chuẩn bị cơm tối, dùng dụng cụ lộ túc. Tô Ly nhìn thiếu niên bận rộn bên cạnh đống lửa, khẽ híp mắt, chậm rãi mang sáo trúc trong tay, không biết suy nghĩ điều gì. Hoàng hôn dần tan, đơn giản ăn xong thịt nướng, Trần Trường Sinh đem đống lửa tưới tắt đi, đảm bảo sẽ không biến thành điểm chói mắt giữa màn đêm. Một đêm không có gì xảy ra. Sáng sớm, gió sớm thoáng lạnh, mang theo sương sớm cùng mùi vị cỏ xanh, làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Hà còn Mao Lộc khoan khoái nện bước, không lâu sau đã đi được 10 dặm. Trên hoàng nguyên rộng lớn, sinh trưởng thực vật xanh mướt, có thể là cao lương, chẳng qua là cao lương giờ mới bắt đầu sinh trưởng, không có bộ dáng đồng ruộng xanh tươi trong truyền thuyết, càng không có biện pháp che giấu thân ảnh. Cho nên Trần Trường Sinh khẽ liếc đã thấy được người kia. Đó là một nam nhân anh tuấn, toàn thân khôi giáp, sau lưng có 7 thanh trường đao, ở trong nắng sớm vô cùng sáng ngời. Nhìn thế nào cũng không giống một thích khách. Nam nhân kia anh tuấn, mặc dù khuôn mặt phong trần, rõ ràng là đi đường xa mà tới. Trên người hắn khôi giáp phủ đầy bụi đất, nhưng vẫn sáng ngời. Tựa như bản thân hắn vậy, đứng trong mảnh ruộng cao đương xa xanh tươi, tựa như một vầng mặt trời. Người như vậy nhìn thế nào cũng không giống một thích khách. Trên thực tế nam nhân này quả thực không phải là thích khách. Mặc dù hắn tới đã để giết Tô Ly, nam nhân này không phong thích thiện ý, cũng không có để ý, nhưng cũng không giấu giếm sát ý của mình, sát ý vô cùng thuần túy. Nhìn nam nhân rực rỡ trong nắng sớm, Trần Trường Sinh cảm thấy mắt mình hơi đau nhói, cảm giác tựa như ban đầu trên cánh đồng tuyết, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ly. Ánh sáng từ phương xa rơi xuống quanh người nam nhân này lại không thực sự rơi xuống, phản xạ ánh sáng không phải là khôi giáp của cùng mặt của hắn, mà là một đạo binh chướng vô hình, cho nên mới sáng ngời như vậy. Đạo binh chướng chạy vô hình này, viên ánh sáng này đều có thể chứng minh đối phương là một cường giả cảnh giới tụ tinh. Nhìn thoáng qua, Trần Trường Sinh đã xác nhận nam nhân này không phải là thích khách ở trong rừng Bạch Dương vài ngày trước. Người này rất rực rỡ, không cách nào giấu giếm sự hiện hữu của mình. Hắn đã có thể nhận ra, tự nhắn căn bản không muốn làm như vậy. Hắn cứ như vậy đứng trong nắng sớm, đường đường tránh tránh chờ Trần Trường Sinh cùng Tô Ly đi tới. Trần Trường Sinh xuống xe, giải khai dây thừng ở trên cao mộc, trên cổ mao lộc, vỗ nhẹ nhẹ vào mông của bọn nó. Hiện tại hai con mao lộc này đã có thể tâm ý tương thông với hắn, hiểu được ý tứ của hắn, tự đi đến mảnh ruộng cao đường cách xa một đoạn, sau đó quay đầu lại nhìn nơi này, chờ sau khi chủ nhân trẻ tuổi tiếp tục gọi chính mình trở lại. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn về trong xe. Tô Ly nằm trong xe, nhắm mắt, đắp áo lông ra, trong tay đút lấy lông nhung, cảm giác thật giống như đang ngủ say vậy. Tiền bối, Trần Trường Sinh nói. Lông nhung trong tay Tô Ly rõ ràng không tốt như lông nhung Bạc Vũ dùng để giữ ấm nói. Sao? Thời điểm nói một tiếng sau này, hắn nhắm mắt lại. Phía trước tới một người. Trần Trường Sinh chỉ vào nam nhân phía sau ruộng cao lưng. Sau đó, Tô Ly vẫn không có ý tứ mở mắt. Trần Trường Sinh nói, người kia rất mạnh, ta không đánh lại. Tô Ly nhắm mắt lại nói, ta dạy ngươi nhiều ngày như vậy, nếu như ngươi còn không xử lý được một tên sát thủ, vậy tại sao còn không đi chết đi? Trần Trường Sinh nói, nhưng tiền bối ngày hôm qua đã nói, đó là tu từ mà, là khoa trương. Gặp đối thủ mà mình kém quá xa, trừ quỳ thì cũng chỉ có thể chạy. Ta muốn hỏi xem chúng ta lúc này nên chạy hay là nên quỳ. An tĩnh một chốc lát, Tô Ly cuối cùng mở mắt, đứng dậy nhìn ruộng cao lương xanh mướt ở trước mắt nói, tụ tinh cảnh cũng không phải ngươi không thể đánh. Trần Trường Sinh ở trong lòng đã lần nữa nhanh chóng tính toán một phen, rồi lắc đầu nói, cái này thực sự không đánh lại đâu. Tô Ly lúc này mới nhìn rõ ràng nam tử anh tuấn cả người khôi giáp vô cùng quang minh, liếc mắt nói, à, là người này à? Vậy ngươi thực sự không đánh lại đâu. Trần Trường Sinh nói, vậy chúng ta mau trốn đi. Tô Ly tức giận nói, không nói đến Tô Ly, ta đời này còn không phải trốn tránh ai, cho dù thực muốn trốn thì có trốn được không? Trần Trường Sinh đang muốn nói, nếu thực sự muốn chạy, trên đại lục này thực sự không có mấy người có thể đuổi kịp chính mình. Chợt thấy phương xa trong đồng ruộng có một thất chiến mã rực lửa, có chút quen mắt. Hắn bỗng nhiên sinh ra một chút ý niệm vô cùng không tốt, bởi vì cuối cùng cũng đã nhận ra phương xa thất chiến mã cả người rực lửa, nhận ra một con hỏa vân lân. Tô Ly nói, đệ đệ ruột của Tiết Tình Xuyên, đệ nhị thập bát thần tướng Tiết Hà. Phải, tọa kỵ quán cùng tọa kỵ của Tiết Tình Xuyên cũng là huynh đệ. Trần Trường Sinh đoạn tuyệt ý nghĩ chạy trốn rồi. Nơi này không có Bạch Hạc, hắn không phải là Kim Ngọc Luật, làm sao cũng không thể nhanh hơn được hỏa vân lân. Hắn không ngờ tới, trên đường trở về nam nhân chân chính gặp phải thích khách đầu tiên đã là cái nhân vật cường đại thế này. Nghĩ lại cũng đúng, muốn giết Tô Ly, cho dù hắn đã bị thương nặng, cường giả bình thường cho dù nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, hắn là nhân vật tầng cấp như Tiết Hà, thần tướng mới thỏa đáng. Bái kiến Tô Tiên Sinh, thứ cho mặt tướng người mang trọng giáp không thể hành lễ. Đứng ở đồng ruộng xanh mướt cao chưa tới đầu gối, Tiết Hà quang minh uy vũ tựa như một cái tượng thần, nhưng giọng nói trong chuyện đối với Tô Ly chẳng để khách khí. Tô Ly mặt không một chút thay đổi nhìn hắn nói, lấy nhận thức của ta về ngươi, ngươi hẳn là rất hâm mộ ta mới đúng chứ. Bất kỳ lời nói tự luyến tới mức làm cho người ta nôn mửa đến cỡ nào, từ trong miệng Ly Sơn tiểu sư thúc nói ra, chẳng biết tại sao đều làm cho người ta cảm thấy chân chất đáng tin. Tiết Hà chậm rãi đi tới. Nắng sớm phản xạ không ngừng biến ảo, khôi giáp va chạm phát ra thanh âm ào ào. Dung trầm mặc tỏ vẻ đồng ý. Tôi đi hỏi, người xuất hiện tại nơi này là ý tứ của ai? Huynh trưởng của Tiết Hà, Tiết Tình Xuyên, chính là đại lục đệ nhị thần tướng. Sau khi hãn thanh thần tướng Thủ Thiên Thư Lăng, chính là thần tướng cường đại nhất thế gian, chỉ dưới Ngũ Thánh Nhân cùng Bát Phương Phong Vũ. Quan trọng nhất là thế nhân đều biết Tiết Tình Xuyên là người trung thành nhất với Thánh Hậu Nương Nương. Theo đạo lý mà nói, Tiết Hà xuất hiện nơi này tự nhiên công bố một sự thực tàn khốc đáng sợ. Người muốn giết Tô Ly là Thánh Hậu Nương Nương. Nhưng Tô Ly không hề nghĩ đơn giản như thế, cho nên hắn đặt câu hỏi. Tiết Hà mặt không một chút thay đổi nói, không phải là ý tứ của bất luận kẻ nào, là ý của ta. Tô Ly trầm mặc, hiểu được ý tứ quán, nhưng mà Trần Trường Sinh không hiểu. Nếu không phải là ý chỉ của Thánh Hậu Nương Nương, cũng không phải là do quốc giáo ra lệnh, nếu vị thần tướng này hâm mộ Tô Ly, vì sao lại tới giết hắn? Hơn nữa còn là lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Hỏi, tại sao? Tiết Hà không để ý đến hắn, nhìn Tô Ly bình tĩnh. Chỉ có Nam Bắc hợp lưu, Đại Chu ta thống nhất thiên hạ mới có thể chân tránh chiến thắng ma tộc. Nhưng bởi vì tiên sinh tồn tại, thủy chung không có chút tiến triển nào. Vô luận là triều đình hay là quốc giáo, có rất nhiều người mong chờ tiên sinh có thể thay đổi thái độ. Nhưng ta biết tiên sinh chắc không cải biến thái độ, cho nên ngài phải chết. Tôi đi chính xác nói, ta sẽ sửa. Đây là một câu khôi hài, cũng không đáng cười, hơn nữa không có ai tin. Nhưng Tô Ly biểu hiện vô cùng tin tưởng, chân thành, cắt ý nói, chỉ cần ngươi chịu để cho chúng ta rời đi, ta tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ đối với chuyện Nam Bắc hợp lưu. Tiết Hà trầm mặc một lát nói, ta coi tiên sinh như là thần tượng, ta biết tiên sinh sẽ không đổi. Tô Ly hơi quẫn nói, ngươi làm sao cứ khăng khăng như thế, ta nói sẽ sửa thì nhất định là sửa. Nếu bởi vì ngoại lực mà thay đổi tâm trí, cũng không phải là tiên sinh. Tiết Hà nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu như tiên sinh không còn là tiên sinh, ta giết ngươi cũng không còn bất kỳ chướng ngại tâm lý. Tôi đi trầm mặc chốc lát nhìn Trần Trường Sinh nói, có phải ta chưa nói tốt hay không? Trần Trường Sinh gật đầu. Tôi đi nói, sao ngươi không nói gì đi? Trần Trường Sinh nói, tiền bối, ta thực sự không giỏi nói chuyện. Nhìn Tô Ly cùng Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau, trong mắt Tiết Hà hiện ra vẻ dị sắc, chợt thu liễm tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc nói, tin tức tiên sinh trọng thương đang trên đường về Nam, tạm thời còn chỉ có rất ít người biết, chết ở dưới đao của ta so với chết trong tay đám tiểu tốt hoặc là bị sát thủ dùng âm chiêu chắc chắn tốt hơn. Tô Ly lắc đầu nói, chết như thế nào cũng đều không tốt, chỉ có sống mới là tốt. Tiết Hà không nói thêm gì nữa, tay phải đưa về phía sau, cầm chui một cây đao. Sau Chu Độc Phù, cường giả trên đại lục còn giết ít người dùng đao, bởi vì Châu Ngọc Tại Tiền, đại lục 38 vị thần tướng cũng rất đều quen dùng kiếm, hay bởi vì Thanh Xương Dư thần thương của Thái Tông Hoàng Đế dùng thương cũng không ít, dùng đao, hơn nữa còn là thần tướng, chỉ có một mình Tiết Hà. Theo động tác này, 6 thanh đao còn lại phía sau Tiết Hà chưa ra khỏi vỏ, nhưng có 6 đạo đao ý lăng không mà lên, đã bao phủ khắp đồng ruộng, hóa thành đao vực. Tôi đi về mặt tiệm liễm, hắn cũng không ngờ tới, người thứ nhất tới giết mình đã là nhân vật khó giải quyết như thế. Trần Trường Sinh thanh âm hơi khổ sở nói, tiền bối làm sao bây giờ? Tôi đi mặt không một chút thay đổi nói, ngươi cũng đã nhận ra, người này cùng ngươi nướng thịt giống nhau, rau trộn cũng không được, còn có thể làm sao? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn hắn một cái không giải thích được hỏi, thịt á? Nhạt nhẽo vô vị. Tôi đi tức giận nói, khó nhọc xuống xe, nhìn đồng ruộng bỗng nhiên lần nữa híp mắt. Cao lương còn rất thấp, nhưng trong ruộng lại có ẩn giấu một người khác, đại khái chính là người trong rừng Bạch Dương kia. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Anh em cho Phong một like video nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.